Tâm An xin mến chào quý khán thính giả của kênh Bụi Phố. Rất là vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phạm Quỳnh Phương, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà kết thúc tập 3, chắc hẳn là quý vị cũng đang rất tò mò về nội dung của tập 4 đúng không ạ? Và Tâm An sẽ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, bởi vì hôm nay, ngay bây giờ, Tâm An chỉ muốn gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo để rồi xem cô gái tên Quỳnh của chúng ta có bảo vệ được thân phận hay là ngày hôm nay cô ấy sẽ bị tiết lộ thân phận của mình là một người ở chứ không phải là một tiểu thư con nhà phú hộ. Và liệu rằng cái chàng trai tên Chí kia có luôn luôn bảo vệ cô hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị vào lúc 19:45 mỗi tối. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quỳnh không dám đối đáp lại. Cô biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Mục đích là tìm được điểm yếu của lão già kia, đánh nhát chí mạng, khiến cho lão ta trở tay không kịp. Quỳnh lay nhẹ tay của chồng, ám chỉ nên rút khỏi đây. Cậu ấy như hiểu ý của vợ mình, kéo cô đi thẳng. Bà Hai dù rất tức giận nhưng cố nín nhịn tới chiều, bởi vì bà biết hôm nay bà sẽ vạch mặt được cô gái này. Quỳnh bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra đứng ngồi không yên. Cô cũng đoán được tương lai mịt mù của mình như thế nào. Nếu như muốn điều tra thân thế của cô, chúng chẳng mất quá nhiều thời gian. Cô Quỳnh ơi! Con Hương hớt hải chạy tới. Con có chuyện muốn nói với cô một chút, thưa cậu. Không để cậu Chí đồng ý, nó nhanh chóng kéo tay của Quỳnh ra một góc. Con nhận được tin trong chiều nay ông sẽ tới đây. Ông đã mua chuộc người ở phủ này, đưa thư cho con. Cô nhớ phải y chang những gì mà ông viết trong này, nếu không là chết cả lũ à. Nó dúi tờ giấy vào tay của Quỳnh, trong lòng dương dương tự đắc. Mày học ngược lại tất cả những gì trong đây thì may ra mới thoát tội. Quỳnh nhét vội vào túi áo, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô rảo bước nhanh lại hướng của cậu Chí, cố tình khoác vai của chồng để không ai chú ý. Người đàn ông kia biết vợ mình đang có chuyện nên không thắc mắc, cứ lặng lặng để cho cô ấy kéo đi. Hai người đi thẳng ra sau phủ. Chỗ này chỉ có tụi gia đình đang lúi húi làm vườn. Sở dĩ cô cố tình chọn chỗ này để muốn tụi gia đình tự biết thân biết phận, chúng nhận ra ai mới là chủ nhân của phủ này mà biết đường mà đối đãi. Quỳnh lúc này nói nhỏ. Cậu ngồi xuống, quay lưng về phía tôi đi. Hai người ngồi trên một tảng đá lớn, dựa lưng vào nhau. Quỳnh nhanh tay mở tờ giấy kia ra, trong đó ghi sở thích của Báo. Ăn rau củ, ghét các món béo ngậy. Quỳnh bỗng nhớ lại cái hôm mà cô qua nhà ông Quách làm người hầu. Rõ ràng tụi nó có nói với nhau đừng cho rau vào nồi thịt. Cô Báo ghét nhất cái này. Trong bữa ăn cô ta không bao giờ đống đũa vào rau, chỉ chăm chăm gắp thịt. Trong đó còn ghi ông bà Quách có một cậu con trai nhưng bị đuối nước hồi nhỏ. Thông tin này Quỳnh chưa biết kiểm chứng có thật hay không. Ở đây còn rất nhiều chuyện liên quan tới lý lịch, tính cách, sở thích của từng người. Quỳnh biết nhất định chúng sẽ soi mói từng chân tơ kẽ tóc, nên cô buộc phải ghi nhớ. Cô chỉ biết chắc chắn hàng đầu tiên, những cái tiếp theo cô chưa thấy nên không dám khẳng định. Đang trong lúc phân vân thì cậu Chí giật lấy tờ giấy. Cậu trầm ngâm nhìn qua một lượt, sau đó thốt lên. Mợ cứ học ngược lại như thế này, kiểu gì cũng trúng. Quỳnh bán tín bán nghi, giờ chỉ cần sơ sẩy là bay cả cái đầu. Cô có chút hơi run. Có chắc chắn không? Tôi khẳng định là đúng. Còn nếu không đúng thì tôi là chồng của mợ. Quỳnh nghe câu này mà muốn lú lẫn, không hiểu cậu ấy đang nói lung tung cái gì. Thà cứ khẳng định một vế đầu, cô còn có chút động lực chứ. Đây lại đi nước đôi này, cô không lo mới lạ. Quỳnh đấm mạnh vào cánh tay của người kia. Giờ thế nào? Học như thế nào đây? Cậu ấy vẫn cười như được mùa, không hề lo lắng một chút nào. Chí quàng tay lên vai của vợ, xem ra cậu ấy đang rất thoải mái. Đã nói rồi, mợ là vợ của tôi, đố ai dám động đến một cọng tóc của mợ. Mợ đừng có lo, vụ ông ta đánh cháo có tội vạ gì, nhà lão chịu tất. Quỳnh không muốn chuyện bé xé ra to, cô còn nhiều kế hoạch chưa hoàn thành nên nhún nhường. Nói vậy chứ nếu không đánh cháo, làm sao tôi gặp được cậu? Họ tính ra công nhiều hơn tội. Chí không dám tin, vợ mình hôm nay cũng biết nói mấy lời hoa mỹ, không biết cô ấy học ở đâu ra, nhưng mà cậu nghe vui lắm, lâu lâu lại cố tình nắm lấy tay của cô ấy cho đỡ thòm thèm. Công nhận là càng ngày cậu càng bị nghiện vợ mình, giờ đi một tí là nhớ điên đảo, nên cô ấy muốn đi đâu cậu cũng kè kè đi theo. Quỳnh cầm tờ giấy, cô cứ tò mò làm ngược lại, trong lòng có chút bất an. Không lẽ con Hường nó cố tình lừa mình? Chưa kiểu gì nó chả biết trong đây viết đúng hay là sai. Quỳnh nhớ những lần gặp con Hường trong bộ dạng hết sức thần bí thì sinh nghi. Nó mới vào phủ này bằng cô, tại sao lại có thể gặp nhiều chuyện? Vậy mà chuyện nào cũng đúng lúc cô xuất hiện. Đặc biệt là sau cái chết của ông nội cậu Chí, cô càng khẳng định những suy nghĩ của mình là có cơ sở. Chuyện đó sở dĩ Quỳnh chưa điều tra là do đang bận tìm kẻ thù hại chết nhà mình. Càng ngày cô càng có nhiều manh mối, mục tiêu trước mắt là kiếm cho ra hai cô gái người hầu đã bị quan đó mang đi. Có như vậy cô mới biết đêm đó phủ nhà mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông quản gia sau lần chia tay đó cũng bật vô âm tín, không hề có tin tức. Quỳnh vẫn thắc mắc, không biết ông ấy đã đi đâu, tính làm gì đây. Ông quản gia xưa nay trung thành tuyệt đối, cô chỉ sợ ông ấy nghĩ quẩn, làm điều dại dột, lại thiệt đến thân của mình. Bất chợt Quỳnh nói vu vơ. Này, nhà cậu có mỗi bà ba, là thấy hiền hơn một chút nhỉ? Ai nói mợ ba? Là bà ta hiền. Thế bà ta là người xấu à? Mợ tránh xa tất cả đám người đó ra, ở chung với tôi là được. Có chuyện buồn hay vui, mợ cũng nên tìm tôi mà xả. Nhìn người đàn ông này đầy khó hiểu, Quỳnh không nghĩ cậu ta lại thương mình đến như vậy. Thực ra Chí cũng làm rất nhiều chuyện khiến cho Quỳnh siêu lòng, nhưng tiếc cậu lại là con trai của kẻ thù giết hại cả nhà cô, nên mãi mãi hai người không thể nào có kết quả tốt đẹp. Quỳnh lầm bầm ghi nhớ những câu trong tờ giấy đó cho thuộc lòng. Vẫn biết có thể lợi dụng được cậu Chí chống lưng, nhưng cô vẫn tự nhắc nhở phải thật cẩn trọng. Hai người đang ngồi thong thả thì thằng Bầy lúc này gọi ầm ĩ lên. Cậu ơi mợ ơi, ông bà lại phủ, cậu mợ về luôn đi ạ. Quỳnh nghe xong thấy trống ngực đập thùm thụp, cô không nghĩ họ lại tới sớm đến như vậy. Như biết được suy nghĩ của vợ, Chí vội vàng nắm chặt lấy tay của cô. Nào, chúng ta đi thôi. Ngay ở từ đường, ông bà Quách đang khúm núm ngồi yên một chỗ. Báo thì mặc bộ quần áo cũ kỹ của bọn người ở. Nhìn qua, Quỳnh cũng đoán ngay Báo đang giả dạng để trà trộn vào đây. Cô cố tình nặn ra giọt nước mắt, nhào tới ôm lấy bà Quách. Thầy Bu, sao hai người lại ở đây ạ? Con nhớ thầy Bu quá. Con mới đi có mấy hôm, sao thầy Bu lại gầy rộng như thế này ạ? Hai người kia thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. Họ ôm lấy cô và òa khóc, giống như kiểu thương xót con. Còn Báo đứng phía sau mà ghen ghét. Hôm nay nó nằng nặc theo thầy Bu tới đây để muốn chứng kiến Quỳnh tàn tạ như thế nào. Nó cũng nghe theo. Ở đây có cậu Đại, con nuôi của Quan Khâm Sai, tài hoa xuất chúng. Bà Quách lúc này sụt sùi. Con gái, con ở đây phải biết nghe lời ông bà. Ông bà nói gì con phải nghe răm rắp. Thầy Bu ở nhà tự lo cho bản thân mình được. Quỳnh gật đầu, cô cố tình nói to. Con sống ở đây thoải mái lắm, mọi người ai cũng yêu thương con, giúp đỡ con. Cậu Chí kìa, Bu ơi. Người đàn ông kia nhìn cô đầy cưng chiều, cậu cúi đầu và chào hỏi. Con chào thầy Bu, con đang tính mấy hôm nữa thu xếp ổn thỏa, vợ chồng con sẽ về thăm hai người. Ông bà Quách nhìn cậu con rể hụt thì tức muốn hộc máu. Báo lại càng điên tiết, cô ta thấy cổ họng nghẹn lại, chân tay cứ nóng rực cả lên. Báo nghĩ thầm. Cha tổ nhà nó, vậy mà đứa nào lừa mình, kêu cậu ta bị liệt. Nếu biết thế này, thì con khốn kia làm gì có cửa chứ. Không được, cậu ấy được hứa hôn với mình, Cậu ấy là chồng của mình. Còn điên kia chỉ là đồ giả mạo, nó không xứng đáng có được hạnh phúc. Ông Quách sợ con gái làm loạn nên vội vàng trừng mắt nhìn báo, ra hiệu giữ bình tĩnh, nếu không tất cả mọi người đều mất mạng. Ông Khánh lúc này làm bộ tươi cười lên tiếng. Ông bà tới đây có việc gì ấy nhỉ? Vợ chồng địa chủ kia gượng cười. Nếu không phải bà cả kêu người bắt họ qua đây thì ngu gì họ vác mặt sang đây chứ. Bà cả lúc này tươi cười lên tiếng. À, tôi mời thầy Bu con Quỳnh sang đây để thống nhất cách dạy dỗ con bé. Chứ tôi thấy con Quỳnh ấy, nó ương bướng, khó thuần quá. Chí nghe tới câu này vội vàng cắt ngang. Ý Bu là sao ạ? Cô ấy là vợ của con. Dù tính cách ương ngạnh hay hiền lành cũng là vợ của con. Cần cái gì phải thay đổi chứ? Con thấy cô ấy cái gì cũng tốt. Chuyện vợ chồng con, Bu đừng có xen vào. Vậy là phủ này sẽ tốt đẹp thôi. Ông Khánh thấy con trai gay gắt thì không dám châm dầu vào lửa. Ông quá hiểu tính của Chí. Nếu như càng cấm cản, cậu ấy lại càng theo đến cùng. Ông ho khan vài tiếng. Bà vẽ chuyện, rảnh rỗi đi ra ngoài kia mà uống trà. Bà cả thấy tình hình không ổn, vội vàng im bặt để thám thính tình hình. Bà hai thấy người kia đuối lý, vội vàng lên tiếng. Ờ, thế sao tôi nghe dâm gian con Quỳnh không phải là con gái của ông bà nhỉ? Không gian lập tức căng như dây đàn sau câu nói của bà ta. Ai cũng muốn toát mồ hôi, chỉ có Báo đang cười thầm trong bụng. Cô ta đang cầu khẩn cho bà ta vạch mặt Quỳnh tại đây. Bà hai lướt qua, thấy Báo thì cười khẩy. Con bé kia chắc mới là con ruột, có đúng không? Bà cả lúc này cũng giả vờ ú ớ. Này, thế ai nói cô nghe cái chuyện động trời này? Thế con gái của ông ấy là ai? Ông Quách trong lòng đang run như cầy sấy. Ông ấy không biết lúc này phải nói như thế nào để chứng minh Quỳnh là con gái của mình. Cậu Chí nhanh nhở. Bu dạo này sao hay gây chuyện vậy? Hết người này sang người kia. Hôm qua lúc cha đi vắng, Bu còn gặp ông Lý Lắc, đưa cho ông ta cái khăn tay, xong rồi lại khóc thút thít. Còn với bốn thằng gia đình chứng kiến, Bu có chuyện gì buồn hay ấm ức ý, thì cứ nói ra. Chứ Bu trôi trò chát chấu vào mặt vợ con thế này là không ổn đâu. Ông Khánh nghe tới vụ lão Lý Lắc thì không giữ được bình tĩnh. Xưa kia lão năm lần bảy lượt tán tỉnh bà hai nhưng không thành. Cuối cùng bà ấy chấp nhận làm lẽ của ông. Cứ tưởng lão ấy chấp nhận an phận, ai ngờ tình cũ không rủ cũng tới. Ông rít lên. Chuyện gì thế này? Tại sao bà gặp nó khóc lóc cái gì? Chuyện này không như ông nghĩ đâu. Tôi và ông ta thực sự không như ông nghĩ. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Ông Khánh không chịu được cảnh này, lôi sành sạch bà hai ra khỏi đây. Mặt ông ấy hầm hầm giận dữ. Bà hai khóc lóc van nài nhưng vô ích. Bà biết mỗi lần ông ấy nổi giận sẽ kinh hoàng như thế nào. Đợi hai người đi khỏi, Chí bỗng tươi cười. Mợ đưa thầy Bu đi thăm thú khắp nơi trong phủ đi, hiếm khi ông bà có dịp qua đây. Ông Quách tái mặt nhưng không có cách nào từ chối. Báo thì mặt méo sạch, hai tay nắm chặt thành quyền. Cô ta vẫn đang nghĩ nên làm gì tiếp theo. Báo cố gắng nhất để có thể cậu Chí chú ý đến mình, nhưng cậu ấy cứ dửng dưng nắm tay Quỳnh và cười nói. Trông hai người bọn họ tình tứ mà khối người muốn sôi tiết. Còn Hường đang băm bèo cho lợn, nó hay tin ông bà qua đây thì ba chân bốn cẳng chạy bổ ra đón. Nét mặt của nó rạng rỡ tươi cười. Ông, bà, cô. Bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn theo con Hường. Không biết nó gọi cô ơi là nó đang gọi ai. Họ đảo mắt sang cô gái bên cạnh. Cô ta mang tiếng là con hầu nhưng xinh đẹp như hoa, toát lên khí chất quý tộc, chẳng thấy hề nghèo khổ gì. Bà Quát lúc này lật đật chạy tới. Mày về đây phải biết lo cho cô mày tử tế, chứ không phải để cô muốn làm gì thì làm. Bảo ban nhau mà sống. Ông bà tốt không nói đến chúng mày, nhưng mà đừng có được nước làm tới. Hương lúc này nói lớn. Con biết mà, bà cứ yên tâm. Thế ông bà tính ở lại đây có lâu không? Tí nữa tao về, nhà bao nhiêu chuyện, sao mà ở đây được. Tao đảo qua xem hai cô con mày sống như thế nào. Qua đây là tao yên tâm lắm rồi. Ông Quách lúc này nhìn cậu con rể thì tiếc hồi hồi, ông tặc lưỡi. Còn Quỳnh chính ra lại có số hưởng. Báo thấy như vậy thì lên tiếng. Con nghe họ nói cậu Chí còn một người vợ cả, không biết mợ nhà đi đâu rồi. Chí lúc này mới liếc xéo cô gái kia, cậu vẫn lạnh lùng. Vợ cả của tôi đây. Cậu vuốt mái tóc của Quỳnh như muốn khẳng định chắc nịch cho tất cả mọi người đều thấy. Khỏi phải nói, lần này báo không thể nào kiềm chế được bản thân, cổ chu chéo. Cậu hồ đồ đến mức này ư? Mới chưa nói hết câu, báo nhận ngay cái tát như trời giáng của Quỳnh. Cô nhếch miệng. Một con hầu làm gì có tư cách mà nhận xét chủ. Mày ở nhà được ông bà chiều quá nên mày hóa rồ à? Hôm nay tao phải dạy lại mày, cho mày hết cái tật trả treo. Quỳnh vừa nói vừa tát bôm bốp vào mặt con báo. Con đó nó quên khuấy mất chuyện thầy bu mình dặn là làm con ở, nên định lao vào ăn thua với Quỳnh, nhưng bị ông Quách đạp thẳng vào người, ngã chồng cành giữa sân. Giọng của ông vang lên như sấm. Mày tính làm loạn ở đây à? Ông giết mày bây giờ. Con báo bất ngờ bị thầy mắng thì sốc cực độ, cứ ôm mặt khóc rưng rức. Nó muốn nói nhưng nghẹn ứ ở cổ, không làm sao nói được. Bà Quách lớn tiếng. Con này láo quá thể rồi. Từ giờ mày ở đây theo hầu cô luôn. Nó láo nha láo nháo, con cứ thẳng tay mà trường trị, không cần nề nang gì hết. Quỳnh chớp mắt khó hiểu. Cô không biết ông bái lại bày ra trò gì, không thể tự dưng bắt cô con gái vàng ngọc qua đây chịu khổ được. Quỳnh vội từ chối. Không cần đâu, con này cứ để nó ở nhà được rồi. Tiên lúc này đang ôm vai bá cổ lê đi tới. Cô ta nhíu mày. Tôi nhận phủ này đang thiếu người, chị cứ làm cao chê cái gì chứ. Bà Quách thấy cô gái đánh đá cong cớn kia thì có chút bất an, nhưng giờ mà về thì con gái bị ép gả làm vợ năm lão chột còn chết. Bà ta cắn răng mang con gái qua đây lánh nạn với hy vọng có cơ hội trở mình. Báo mặt cân cân. Ông bà cứ yên tâm, con làm được à? Thôi thầy bu đến đây cho biết phủ là được rồi. Hôm nay ở nhà cũng bận phải tiếp đón khách quý, hôm khác thầy bu lại ghé thăm các con. Quỳnh lúc này nũng nịu nói với cậu Chí. Cậu ơi, thầy bu về xong vợ chồng mình đi mua ít đồ nhé, hôm qua mua nhưng chưa có đi được. Chí nhân cơ hội cũng tiếp lời ngay. Vậy thầy bu về cẩn thận, con đưa vợ con đi mua đồ trước. Cậu Chí kéo Quỳnh đi thẳng, chẳng thèm để ý đến sắc mặt những người còn lại. Ông bà Quách thương con gái đứt ruột nhưng cũng ngậm ngùi bỏ đi. Ông bà mua chuộc một số bọn gia đình ở đây để bảo vệ cho báo. Khi tới chỗ khuất, Quỳnh mới hất nhẹ tay của chồng ra. Cô nói nhỏ. Cái con hồi nãy mới là vợ thật của cậu đấy. Chí lúc này ồ lên một tiếng. Tôi có mỗi mình mợ à? Quỳnh bỗng ngớ người. Khoan đã, cái lão lý lác với bà hai là có gian tình thật sao? Chí lúc này nhéo má của vợ. Làm sao mà tôi biết được. Hai người đang bàn luận sôi nổi thì một cô gái điên chạy từ xa tới. Cô ấy ngã xiêu vẹo, miệng không ngừng kêu la. Chết rồi, giết người thật rồi. Hai vợ chồng cậu Chí giật bắn cả người. Họ lao nhanh về hướng cô gái đó. Người kia đang khóc lóc gào thét, sau đó lại bật cười. Cô gái này xấu thế, cậu bỏ cô ta đi, cậu lấy tôi đi này. Đây là Sáng, con gái út của bà hai, em ruột cô Tiên. 4 năm trước trong một lần bạo bệnh, sau một đêm cô gái xinh đẹp bỗng bị hóa điên. Mặc dù bao nhiêu thầy lang nổi tiếng khắp các nơi về đây để chuẩn đoán bệnh, nhưng đều bó tay, không có cách nào chữa. Hễ có ai mách gì là bà hai lại sai người cắt thuốc thang, nhưng đều vô ích. Sáng ngày một bệnh nặng hơn, không còn ai nhận ra là người thân của mình. Cô ấy cũng hay đi lang thang khắp phủ, bà đâu ăn đó. Lúc đầu bà hai phái thêm 2 đứa hầu gái đi theo bảo vệ Sáng, nhưng cô ấy mỗi khi hóa điên cứ đòi giết người rồi lại la hét dữ dội, nên chả có ai dám lại gần. Thầy bù cô chán nản, cũng chẳng thèm để ý, cứ mặc kệ cho Sáng tự sinh tự diệt. Có hôm đêm xuống, cô ấy ngủ ở buồng chứa củi, có hôm ngủ dưới gốc cây hay là sau một mô đất cao nào đó. Chí vội vàng giải thích. Cô ấy là con của bà hai, đầu óc không được bình thường đâu. Nhưng tại sao cô ấy lại bị như vậy chứ? Tôi cũng không rõ. Sau một lần bị bệnh, cô ấy đã hóa điên. Cô ta giỏi lắm, văn chương đều xuất chúng, tiếc là bạc mệnh. Quỳnh tiến lại, túm chặt lấy cánh tay của Sáng và dò hỏi. Cô có biết đám quan sai khốn kiếp với lão Lý Lác không? Sáng đang cười hành hạch, nghe tới tên lão Lý thì thất kinh, ôm đầu vào gào thét. Thả cho tôi, đừng có giết tôi. Sáng vừa hét vừa chạy bán sống bán chết, dường như cô ấy vẫn đang bị ám ảnh tột cùng. Quỳnh nhận ra ngay là có vấn đề, cô vội vàng nói tiếp. Tôi nghi ngờ cô ấy bị bọn chúng làm nhục, tâm lý quá kích động hoặc là bị ép thuốc mới hóa điên. Thực ra chị cũng nghĩ như Quỳnh, nhưng bao nhiêu năm qua vẫn chưa có bằng chứng. Ngay cả bản thân cậu ấy cũng suýt mất mạng. Âm mưu khủng khiếp này dính dáng tới cả một đám người, chứ không đơn thuần chỉ là một hay là hai cá nhân. Chí nhìn vào khoảng trời vô định, cậu buột miệng nói. Mợ có ghét tôi không? Quỳnh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Cô cũng có chút chột dạ, không biết cậu ấy đã biết những chuyện gì. Nhưng lúc này cô chả còn tâm trí mà đi nghi ngờ nữa. Cô cứ mặc kệ, tỏ vẻ mình không biết gì. Mục tiêu của Quỳnh là chiếm được tình cảm của Chí, lợi dụng cậu ấy để xử lý đám quan tham. Cô miễn cưỡng. Không ghét, cậu có làm gì đâu mà tôi ghét chứ. Thế ví dụ như thầy tôi làm chuyện gì có lỗi với mợ, chuyện cực kỳ nghiêm trọng, mợ có chấp nhận tôi không? Quỳnh trầm ngâm khá lâu. Cô chẳng biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Cô ngồi dựa vào gốc cây bạch đàn, cứ nhắm mắt lại và tận hưởng không khí trong lành, vẫn bỏ ngỏ câu trả lời đó. Chí thấy vợ mình thể hiện như vậy thì buồn rười rượi. Cậu biết cả đời thầy mình gây nhiều việc xấu, dù cậu cố gắng như thế nào cũng không thể nào phủ định người đó chính là đấng sinh thành của mình. Dù ông ấy có tàn độc xấu xa, nhưng ông ấy vẫn là thầy của cậu. Chí cũng không nói gì. Cậu ngồi ngay cạnh Quỳnh, cứ mơ màng nhìn về xa xăm. Quỳnh thấy người kia bỗng thay đổi đột ngột, vội vàng trấn an. Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn, cậu cứ toàn nghĩ ra những chuyện gì ấy. Nếu thấy rảnh quá thì cậu vẽ tranh tặng tôi đi. Công nhận câu nói này có sức mạnh thật là diệu kỳ. Nó có thể kéo một người từ chán đời trở nên tươi tỉnh như chưa hề buồn chán. Giờ đây tôi không có giấy bút, lát về tôi vẽ cho mợ nhé. Cậu ấy lại bắt đầu kể những câu chuyện không đầu không cuối. Mỗi khi Quỳnh im lặng, Chí lại sợ cô không thích nghe mình nói nên im bặt. Chỉ khi nào cô ấy mở miệng mới mở lời trước thì Chí mới đủ tự tin. Trái với thái độ sôi nổi của chồng, Quỳnh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, lâu lâu cười một cái cho có lệ. Cô không hề quan tâm những chuyện mà Chí nói. Bỗng cậu thấy vai mình nặng trĩu, quay ra thì Quỳnh đã ngủ từ khi nào. Cô ấy gục đầu vào vai của chồng, hơi thở đều đều. Chí mỉm cười ghé đầu sang phía của Quỳnh. Cậu đỡ cô ngay ngắn lại cho dễ ngủ. Cậu có rất nhiều tâm sự, nhưng không muốn Quỳnh suy nghĩ nên không dám nói. Trước mặt cô, lúc nào cậu cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng là bão tố. Này, cậu ra đây làm cái gì thế? Chí vội vàng đưa tay ra hiệu cho Đại im lặng. Cậu ấy đang nhìn cô gái kia ngon giấc thì ồ lên một tiếng. Ánh mắt của Đại có chút ghen tị, không cam tâm. Giọng nói của Đại có chút không vui. Để cô ấy tựa vào gốc cây đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nhưng cô ấy vừa mới chợp mắt, mấy hôm nay vợ tôi mệt lắm. Chuyện gì lát rồi nói sau. Cậu đi trước đi, tôi cũng muốn tranh thủ ngủ một chút. Đại nghe những câu này thì nhăn nhó, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Đại không đáp mà lặng lặng rời đi. Cả một khoảng không rộng mênh mông vô tận, chỉ còn lại hai người đang dựa đầu vào nhau và nằm ngủ. Nhà họ bây giờ lại có chuyện gì? Mặc kệ nguy hiểm, mặc kệ khó khăn, cậu sẽ bình yên bên cô. Hôm nay cậu Tài lại đến phủ. Tiên thấy cậu ấy đến thì vui mừng hớn hở, mau chóng đi thay bộ đồ đẹp nhất và cứ lượn qua lượn lại buông lời trêu ghẹo. Nhưng mà Tài vẫn giữ thái độ chừng mực, chẳng hề quan tâm cô gái trước mặt. Tài cứ ráo rác đưa mắt đi tìm cô gái của mình nhưng không thấy đâu. Báo đang bưng chậu đồ đi giặt, mới nhìn thấy Tài, cô ấy thả tay, nguyên chậu đồ đổ ụp xuống đất, quần áo lấm lem hết cả. Tiền hận tới thấu xương, nhưng giả bộ là ngoan hiền, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Mày nhìn đường vào chứ, đi với chả đứng. Thôi, da tráng lại đi cho sạch, rồi phơi đi, không bà lại mắng bây giờ. Báo vẫn ngây ngốc nhìn Tài không chớp mắt. Cô không nghĩ rằng trên đời lại có người khôi ngô và nho nhã như vậy. Nghe tụi gia đình gọi cậu ấy là quan tràng thì Báo càng say như điếu đổ. Cậu là Trạng Nguyên có đúng không? Đến nước này thì Tiên không còn giữ được bình tĩnh. Cô trừng mắt giận dữ và quát lớn. Mày cút ra chỗ khác đi! Tài nhận ra Tiên đã dần dần bộc lộ tính cách thật thì trong lòng đang mỉa mai. Uổng công cô ta đeo mặt nạ lâu như vậy, cuối cùng cũng đánh rơi mất rồi. Tài ngồi ngay xuống ghế và hỏi nhỏ. Quan không sai đâu rồi, tôi mang đồ cho ông ấy. Tiên nghe xong cười toe toét. Thầy mu của tôi đang ở trong phòng, lát nữa thầy tôi ra đây. Cậu mang đồ gì vậy? Cậu cứ đưa đây, tôi cầm cho. Người đàn ông kia lắc đầu. Món đồ này quan trọng, phải đưa tận tay cho Quan Khâm Sai, không thể qua tay người khác. Cậu cứ ngồi một chỗ kiên nhẫn và chờ đợi. Tiên thì càng ngày càng vui, hôm nay có mình cô và người này, không bị ai quấy rầy. Sáng bỗng chạy bộ vào, túm lấy tay của Tài, thở hổn hển. Đừng lấy cô ta là người xấu. Tài ngớ người. Đây chính là cô gái hôm trước cậu nhìn thấy. Vì cô ta mà cậu với Quỳnh mới bị ngã xuống hố sâu. Tài không dám to tiếng, sợ cô ta hoảng sợ. Cô là ai? Cô từ từ rồi nói. Tiền lúc này quát om sòm. Người đâu? Lôi con bé xuống đi. Đẹp mặt nhỉ, nói năng hàm hồ. Nhanh lên. Mấy tên gia đình vội vàng lôi sành sạch sáng đi. Cô ấy vẫn không ngừng la hét. Cô ta là người xấu. Cô ta giết người. Cô ta giết người. Khuôn mặt của Tiên tái mét. Sự việc này cô có chết cũng không lường trước được. Phía xa Báo đang cười khẩy. Cô ta thấy cả người hồ hởi, mừng vui vô cùng. Báo nghĩ bụng. Hóa ra là con Tiên kia cũng có điểm yếu. Hưởng thấy Báo xem ra đang đố kỵ, nó vội vàng kéo cô ấy lại một góc rồi kích bác. Cái con Quỳnh xem ra tốt số thật cô ơi. Nó được cả cậu Chí lẫn quan Trạng Nguyên yêu thương ra mặt. Chẳng biết nó quen cậu Tài từ khi nào mà cậu ấy còn từ chối lời đề nghị lấy cô Tiên đi à? Báo nghe tin này thì trố mắt. Cứ nghe tới tên Quỳnh là bực tức. Cô ta đã thề với lòng sẽ khiến cho Quỳnh sống không bằng chết. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cô ta sẽ bắt tay hợp tác với Tiên để trừ khử Quỳnh. Nhưng Báo lại quên khuấy đi mất thân phận của cô ta lúc này chỉ là một con hầu không hơn không kém. Đừng nói bắt tay bàn kế hoạch, ngay cả là bước lại gần Tiên cũng khó hơn lên trời. Nhất là khi Tiên thay Báo có ý với cậu Tài, cô ta lại càng nung nấu ý chí tiêu diệt. Tiên bắt đầu nhận ra mối nguy hiểm. Xét về ngoại hình, Báo vẫn xinh hơn cô ta một bậc, cộng thêm đôi mắt cứ lúng liếng đưa tình. Báo sợ cậu Tài sẽ đổ gục trước vẻ già nai của một con hầu mới. Cô ta vẫn luôn tuân theo một nguyên tắc, đó chính là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tài nghe những lời Sáng nói về Tiên, anh có chút chột dạ. Anh luôn cẩn thận từng lời nói để tránh gây họa. Lúc này phủ vắng hoe, không thấy đám quan đâu nữa. Nghe Tiên nói bọn họ hôm nay không có lui tới, Tài vẫn đang mong mỏi Quỳnh xuất hiện, nhưng mòn mắt vẫn không thấy cô đâu. Phải nửa canh giờ sau, vợ chồng Quỳnh mới lững thững bước vào. Khuôn mặt của họ không vui, không buồn, cũng chẳng thân thiết. Tài nhìn thấy Quỳnh không kìm được, đứng bật dậy. Nhưng ngay sau đó cậu ta nhận ra rằng hành động của mình có hơi lố một chút nên vội vàng chữa thẹn. À, tôi bị chuột rút. Tiên thừa hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nhưng không dám phản kháng. Quỳnh thản nhiên nhìn Tài. Cô biết mình đang trốn tránh sẽ càng khiến người khác nghi ngờ. Cô vẫy tay về phía của Tài. Ra đây tôi bảo. Cả chục cặp mắt hiếu kỳ cùng hướng về phía của họ. Ngay cả bản thân quan trọng cũng không nghĩ rằng cô ấy lại dám cả gan ra mặt ở đây. Tài vội vàng chạy lại. Cậu có chút lo lắng. Tôi nghe đây. Quỳnh bình tĩnh, coi như hai người bạn. Cậu bà mang cho tôi một cuốn sách. Thế nó đâu rồi? Sách Tam Kinh, mà ở trang cuối có hình một cái que người ta dùng để khắc gỗ ấy. Tài nghe tới đây sực nhớ ra Quỳnh muốn ám chỉ vụ nét chữ lần mà hai người bị kẹt ở dưới hố. Cậu nhanh nhẹn. Tôi quên mất rồi. Lần sau tôi mang qua cho cô. Hai người này cứ tưởng qua mặt được Chí, nhưng cậu ấy thừa hiểu họ đang đóng kịch. Chẳng có cuốn Tam Kinh nào trên đời, cũng không có cuốn sách nào hình que như vợ cậu mô tả. Chí lúc này lộ rõ vẻ không vui. Hai người quen nhau à? Tài ú ớ chưa biết trả lời sao thì Quỳnh lên tiếng nói trước. Chúng tôi quen nhau từ bé rồi. Lần này đến lượt cả Tiên và Trí cùng ngạc nhiên. Họ không ngờ hai người đó quen nhau lâu như vậy. Như sợ họ hiểu nhầm, cô cố tình ôm lấy cánh tay của Trí. Cậu ấy nhận tôi làm em gái, tôi còn đang đi kiếm vợ cho cậu Tài đây. Tiên nhà mình xem ra là xứng đôi, vừa lứa nhất rồi. Tiên nghe như vậy thích thú vô cùng, không nghĩ rằng cô ấy lại chỉ đích danh của mình. Tài thì khó hiểu, không biết cô ấy lại tính bày trò gì. Cậu không muốn Quỳnh mạo hiểm, cô ấy không đủ sức để chống đỡ với cả bầy sói hung bạo. Cậu vẫn im lặng chứ không đáp trả lời câu bông đùa này. Chí thì bây giờ mới nhẹ nhõm đi một chút, nãy giờ cậu ấy toàn muốn đá thúng đụng nia. Quỳnh thấy mọi người đang vui vẻ thì chớp cơ hội ngay. Tôi muốn nhờ cậu Tài một chút, hai người lui ra có được không? Chí không muốn vợ mình khó xử nên hấp hàm ra hiệu cho Tiên rời đi. Quỳnh đứng lại gần cậu Tài, sau đó thì thầm. Tôi đã tìm ra hung thủ hại chết cả nhà tôi rồi, chính là lão Khánh và đồng bọn. Chúng còn đang giữ hai đứa hầu nhà tôi, cậu điều tra theo manh mối này giúp tôi. Chúng còn đang chế tạo thuốc, không biết thuốc đó có tác dụng như thế nào mà bắt rất nhiều cô gái uống. Tài lặng im, cậu hơi gật đầu một chút. Càng lúc cậu càng không yên tâm để Quỳnh ở đây một mình. Tài nói nhỏ, đi theo tôi đi, chúng ta điều tra chuyện này sau. Nếu tôi đi chúng ta sẽ mất manh mối, xin cậu hãy giúp tôi. Tôi không muốn tất cả mọi người ra đi mà không nhắm mắt. Tôi muốn đòi lại công bằng cho họ. Tài thấy cô ấy xúc động như sắp khóc đến nơi, vội vàng gật đầu đồng ý. Yên tâm, tôi ở đây bảo vệ cho cô. Hai người không dám nói lâu, bởi vì sợ bị nghi ngờ. Tài cố tình nói to, cô bớt cái tính cứng đầu của cô đi, chẳng ai mà chịu nổi cô hết. Cậu ấy vùng vằng bỏ đi, xem ra đang rất bực bội. Tiên nhíu mày quan sát, không biết họ đang tranh cãi chuyện gì mà lại gay gắt như vậy. Thế nhưng hôm nay cô cũng gỡ được tảng đá trong lòng, chí ít cô biết hai người đó không có tình cảm mập mờ với nhau. Chí hơi nhếch mép, cậu không nghĩ vợ mình lại hành xử như vậy. Đối với cô ấy, cậu không là gì hết. Quỳnh luôn nghi ngờ và tránh né. Cậu thở dài buồn bã bước đi, chẳng còn chút hứng thú nào với mọi chuyện. Cả ngày hôm ấy không ai thấy bóng dáng của cậu Chí đâu. Quỳnh dường như không quan tâm mấy chuyện này. Cô thơ thẩn đi dạo khắp phủ, nhưng kỳ thực là đang cố tình đi thám thính tình hình. Cô vẫn luôn có cảm giác phủ này đang che giấu một điều gì đó hết sức khủng khiếp. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đi thẳng vào bụi rậm. Chỗ này trồng đủ các loại cây chuối, một loạt ký hiệu được khắc trên thân cây dày đặc, chữ nọ chồng cả lên chữ kia. Hôm nay xuất hiện thêm chữ thất đi kèm với một ngọn nến. Cô muốn nghĩ nát óc nhưng không hiểu được dụng ý của bọn họ là gì. Cô bất chợt đi theo hình chữ thất thì nhận ra các chữ ở hàng song song là như nhau. Quỳnh ồ lên một tiếng. Sau khi sắp xếp một hồi, cô nhận được khẩu lệnh: bờ sông cùng thường nguyệt. Quỳnh đang loay hoay chiêm nghiệm câu nói đó, bỗng thấy một tấm khăn bị rơi cách đó một đoạn ngắn. Cô vội vàng bước lại, nhưng bỗng thấy dưới đất sụp xuống. Quỳnh bị một lực mạnh kéo thẳng xuống dưới. Trong lúc này cô rối trí và nghe rõ tiếng hét giết. Quỳnh ngã phịch xuống, cô cảm nhận phía dưới là một lớp mềm như bông, nếu không cô gãy xương rồi. Cô hoang mang tột độ, không nghĩ trong phủ này bẫy lại được đặt khắp mọi nơi, đi đâu cũng thấy nguy hiểm. Cô sực nhớ tiếng người đang la hét hồi nãy thì giật mình đứng dậy. Xung quanh còn có những cô gái khác đang trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn cô. Ở đây không có bóng dáng người canh gác. Quỳnh đang thắc mắc, không hiểu tiếng kêu hồi nãy vọng ra từ đâu. Rất có thể là đám người đó đang xử lý nhau ở chỗ hồi nãy. Cô cũng không biết hôm nay xảy ra án mạng gì. Quỳnh quét mắt nhanh, nhìn một lượt thì nhận ra ở đây có đến 20 cô gái còn rất trẻ. Ai cũng xinh tươi mơn mờn, nhưng mà đôi mắt lại vô hồn, không có cảm xúc. Cô luôn sẵn sàng ở thế phòng thủ. Cô ngó nghiêng khắp nơi để có thể nhận diện đối thủ. Trong đây có một cô gái tên Sáng đang đứng co ro ở hàng cuối cùng. Cô vần về tà áo nhìn Quỳnh đầy thắc mắc. Những cô gái còn lại chẳng ai thèm để ý người mới đến. Họ lại tiếp tục ca hát và nhảy múa. Có người còn lấy bông rắc lên đầu, xong rồi lại cười khúc khích. Quỳnh cứ đứng chôn chân một chỗ, cô không dám lên tiếng, cũng không dám đi đâu và làm gì nữa. Cô đứng yên một chỗ vậy. Chúng đào hầm khắp nơi để cất giấu vật gì được chứ? Nếu như có biến ở trong phủ, chỉ việc chuồn xuống đây là xong chuyện. Những cô gái ở đây đều điên dại, không lẽ uống thuốc xong đều bị như thế này? Họ để phục vụ cơn thú tính của đám quan đó, hay là còn có mục đích nào khác? Bên ngoài tự dưng có tiếng hò hét. Nhanh lên, trong đây có nhiều cô gái đẹp lắm. Quỳnh nhanh như sóc chui tót xuống hàng cuối cùng. Cô cố tình ôm theo một nắm bông và rắc đầy lên đầu của mình và quần áo. Người trước mắt xuất hiện làm cho Quỳnh sốc nặng. Người này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là ông quản gia trong phủ nhà cô. Ông ấy đang cười nói vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Quỳnh thì mặt méo sạch. Ông ta bất ngờ không kém. Miệng ông ta mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Tên dẫn đường nâng cầm một cô gái ở hàng đầu tiên, sau đó giới thiệu. Chọn cô nào thì tùy ý ông, đảm bảo anh cũng ngoan ngoãn, phục tùng và không hề phản kháng. Ông chủ chọn lựa những người xinh đẹp, tài giỏi nhất rồi đấy. Vị quản gia gật gù tỏ ý hài lòng. Ông đi từng hàng, quan sát từng cô gái thật kỹ và cuối cùng dừng trước mặt của Quỳnh. Tôi chọn cô ta. Tên lính kia nhìn thấy Quỳnh thì tiếc nhỏ dãi. Lúc nãy hắn ta vội quá, không kịp để ý các cô gái. Họ mới được chuyển vào đây tức thì. Hắn ta thì vừa giao ca xong. Nếu biết ở đây có một cô gái nổi bật như vậy thì hắn đã sơi tái trước rồi. Tất cả những người bị nhốt dưới này đều không còn trinh tiết, nên bọn canh gác thay phiền nhau mà hãm hiếp. Chúng bọc lót cho nhau nên đám quan kia không hề biết gì. Ông ấy vừa nói vừa kéo tay Quỳnh ra khỏi chỗ này, không quên đưa cho tên kia một xấp tiền. Công của cậu, cô gái này tôi rất ưng bụng. Tên lính gác mặc dù tiếc ngẩn ngơ, nhưng nhận được xấp tiền coi như cũng được an ủi phần nào. Hắn ta cũng túm lấy một cô gái và lôi đi ngay sau đó. Vị quản gia kéo Quỳnh men theo mấy hẻm nhỏ thông ra ngoài. Ở đây chúng leo lên mặt đất bằng thang dây, có lối đi. Những vị khách đến đây sẽ mang theo một cô gái ra ngoài tùy thích, muộn nhất là một ngày phải đem trả lại, nếu không chẳng có lần sau nữa. Trước khi mang đi, họ phải cọc một số tiền khá lớn để làm tin. Hai người đi một lúc cũng thông được ra bên ngoài. Quỳnh nhận ra chỗ này là ngôi đền mà lão Lý Lắc và ông Khánh từng hay ra đây khấn vái. Ông quản gia kéo cô đi nhanh vào trong đền. Họ đứng sau một pho tượng khổng lồ. Chỗ này hoàn toàn không có người qua lại. Ông ấy cất tiếng hỏi nhỏ. Tại sao cô lại ở đây? Quỳnh có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ông ấy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô lúng túng. Thế bữa giờ ông đi đâu? Tại sao hôm đó ông không đi cùng tôi? Người này trầm ngâm suy tư một hồi, sau đó thở dài. Tôi đưa cô ra khỏi đây, những chuyện còn lại tôi sẽ lo. Cô đừng có can thiệp vào. Nhớ rằng chúng ta không quen không biết, cũng đừng có gây sự chú ý của bất kỳ ai. Ánh mắt của Quỳnh lúc này vẫn đang sôi sục đầy căm phẫn. Ngày nào chưa báo thù được đám khốn kiếp đó, tôi không bao giờ đầu hàng. Đến người thân của mình chết thảm cũng không dám đứng lên tìm lẽ sống, thì tôi sống làm gì chứ? Ông cũng biết đám người liên quan mới qua tận đây, có đúng không? Ông Hưng cũng không muốn giấu giếm cô. Ông nhận thấy Quỳnh phải biết chuyện này. Giọng của ông bồi hồi. Tôi cũng chỉ mới điều tra được một phần. Vụ án ở phủ ta có liên quan tới lão Khâm Sai cùng với một đám chân tay. Nghe đầu hồi đó nhà ông ta nắm giữ các bằng chứng quan trọng liên quan tới việc bè phái, làm phản, hại dân, nên chúng mới đồng loạt sâu xé ông. Nhưng quan trọng nhất là các bằng chứng đó tôi chưa biết hiện giờ đang nằm trong tay của ai, liệu có còn hay bị phá hủy. Chỉ cần chúng ta tìm cho ra, chúng ta sẽ lật được tình thế. Lần đó tôi không muốn cô gặp nguy hiểm nên mới liều mạng đi cầu cứu cậu Tài. Tại tôi cũng không dám chắc cậu ấy có ra mặt giúp đỡ chúng ta hay không. May mắn là cả thầy cậu ấy cũng đồng ý để tra ra hung thủ là ai. Quỳnh nghe xong gật đầu. Tôi hiện mang danh vợ lẽ cậu Chí. Cậu ta là con trai của lão khốn nạn ấy. Tạm thời tôi ở đây chưa có gì nguy hiểm. Chúng ta trong ngoài phối hợp mới có khả năng làm suy yếu bọn chúng. Tôi phát hiện bọn này đang điều chế rất nhiều thuốc, bắt các cô gái uống. Có người hóa điên, có người thì mất trí. Tôi đang nghi ngờ, đây là bước đầu thử nghiệm. Nếu như thành công, chúng sẽ ra tay với những người mà chúng ganh ghét. Ông Hưng nghe xong lo lắng không kém. Ông vẫn nghi ngờ trong phủ này có người là nội gián đã truyền tin ra ngoài, nên tất cả biến động cậu Tài đều biết rõ. Khó khăn nhất bây giờ không biết người đó là ai để bắt tay hợp tác. Ông không ngừng căn dặn cô phải cẩn thận. Ông Hưng lục lọi trong người, lấy ra cái vòng cổ có đính miếng ngọc bội đưa cho Quỳnh. Cái này của bố cô để lại, nhớ mang theo bên người. Lần đó tôi rối trí quá nên quên, hôm nay tôi đưa về cho cô. Quỳnh run rẩy cầm lấy kỳ vật. Cô thấy sống mũi cay xè, cơn hận lại bốc lên ngùn ngụt. Nếu như đám ác nhân đó không hãm hại thì bây giờ cả nhà cô vẫn đang đoàn tụ, sống những ngày vui vẻ, hạnh phúc. Đội ơn ông đã không bỏ rơi tôi. Nhất định nợ máu phải trả bằng máu. Hai người im lặng, mỗi người cùng nhìn ra một khoảng không gian khác nhau. Họ không nói nhưng đều hiểu nỗi đau của người bên cạnh. Ông Hưng sụt sùi. Cô nhớ bảo trọng, tôi đi luôn đây, không chúng nó sinh nghi, tuyệt đối không được ra phía sau phủ. Những chỗ có ký hiệu phải tránh cho xa, chúng đặt bẫy ở đó, muốn tránh bẫy thì phải đi hướng ngược lại. Quỳnh chăm chú ghi nhớ từng lời ông ấy nói. Sau khi dặn dò xong xuôi, ông Hưng nhanh chóng đi lại chỗ hầm khi nãy. Quỳnh cũng mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Cậu Chí nãy giờ tức tốc đi tìm Quỳnh, bây giờ cũng tìm thấy Quỳnh. Mặc dù cậu ấy nguôi cơn giận nhưng lại sợ cô gặp nạn. Cô gái này cũng lẳng lặng bỏ đi, không chào hỏi cậu ấy dù một câu, lại càng khiến cho Chí thêm bực bội. Quỳnh thấy chậu đồ bẩn đang để trên góc sân thì ôm luôn đi giặt, làm đám gia đình cứ há hốc miệng. Chúng không hiểu hôm nay mợ nhỏ ăn chúng cái gì mà lại tự giác đến vậy. Cô múc từng gầu nước đổ vào chậu, nhưng mà trong lòng vẫn không ngừng nhớ đến những gì mà ông Hưng vừa nói. Cô cầm cái chày đập mạnh vào từng cái áo, miệng lẩm bẩm. Bằng chứng đó ở đâu được nhỉ? Có lẽ chúng vẫn chưa có trong tay nên mới lo sợ đuổi cùng giết tận. Cô đang bần thần suy nghĩ thì có tiếng một bé trai lanh lảnh. Chị gái, lấy hộ em cái dép ở trên cây kia với. Quỳnh nhìn đứa bé này, đây là Cải, con trai của bà Ba. Cậu bé ấy mới có 8 tuổi nhưng xem ra khá ngoan, không hề mè nheo hay là phá phách. Quỳnh mỉm cười. Cô nhìn lên cây xoài, thấy chiếc dép đang dắt trên ngọn cây. Cây này quá cao, lại trồng từ lâu đời nên xem ra không được chắc chắn. Quỳnh lưỡng lự không biết nên làm gì. Lúc này cậu Đại chạy tới. Cứ để đấy cho tôi. Cậu ấy thoăn thoắt trèo lên cây. Khi tiến gần lại chiếc dép thì nghe có tiếng răng rắc. Quỳnh hốt hoảng. Lùi lại đi, cành cây này sắp gãy rồi. Nhưng Đại cố gắng nhoài cánh tay ra, dùng mạnh cho chiếc dép rơi xuống. Kết quả cậu ấy cũng bị tiếp đất không mấy đẹp đẽ. Nguyên một cành cây to rơi luôn xuống đất. Đại suýt xoa. Không ổn rồi, hình như tôi bị chật chân rồi. Quỳnh nhìn mắt cá chân trái của cậu ấy dần dần đỏ lên. Cô nghiêm nghị. Thả lỏng cơ thể, đợi tôi một chút. Cô từ từ duỗi chân ở đó, xoay nhẹ khớp cổ chân vài vòng rồi bất ngờ bẻ mạnh. Đại hơi tái mặt nhưng cố gắng nở một nụ cười rất tươi. Cô còn có tài gì không? Sao càng ngày cô càng khiến cho tôi mở mang tầm mắt thế? Quỳnh chỉ nhíu mày, cô không trả lời mà tiếp tục giặt đồ. Đại ở bên cạnh cứ liếc nhìn cô xong, sau đó lại cười tủm tỉm. Cô gái này có cái gì đó rất là cuốn hút, khiến người ta cứ muốn khám phá không ngừng. Quỳnh thấy người kia nhìn mình khó chịu ra mặt. Có chuyện gì? À tôi nhìn nay mưa nắng ấy mà, cô cứ làm việc đi. Cậu Chí bị vợ chọc cho nóng máu, nãy là với Tài, bây giờ lại sang Đại. Cậu ấy không hiểu vợ mình có ma lực gì mà ai ai cũng muốn lại gần tán tình. Rõ ràng cô ấy đã có chồng mà dường như vẫn không làm cho họ nản chí. Cậu bực bội. Mày mà không phải là bạn của tao thì hôm nay vỡ mồm rồi con ạ. Mặc dù ghen như vậy nhưng mà cậu vẫn không muốn mất hình tượng của mình. Chí mang theo hai bộ đồ vứt luôn xuống chậu. Mợ giặt giúp tôi. Đại trừng hừng, tự dưng cái tên kia lại xuất hiện, làm cậu chưa kịp nói thêm câu gì Chí vẫn cố gắng tỏ ra rằng mình ổn. Cậu ngồi xuống tảng đá nhỏ sau lưng của Quỳnh, vén mấy sợi tóc lòa xòa lên. Nãy giờ mợ đi đâu đấy? Quỳnh đang giặt đồ thì khựng lại. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy người này, cô lại hình dung ra kẻ giết cả nhà mình, nên càng căm ghét. Cô khó chịu. Tôi có chân có tay, tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho cậu à? Chí nghe vợ mình giận dỗi vô cớ như vậy thì im lặng, không dám nói gì. Cậu hiểu cô gái này, một khi không thích, tốt nhất nên im lặng. Hồi nãy rõ ràng đang còn vui vẻ, tự dưng bây giờ lại quay ngoắt luôn thái độ. Chí suy nghĩ, sau đó tự trách bản thân mình. Chắc tại mình bỏ mặc cô ấy nên mới như vậy. Giờ chừa rồi, không ngu mà ghen vớ vẩn. Cô ấy đi đâu ấy cũng sống chết mà lê lết theo, chứ không thằng khác nó lại hốt ngay. Cậu Chí cứ ngồi đó nhìn vợ giặt rũ. Chắc hẳn hôm nay cô ấy đang rất tức giận nên mới mang cả đống đồ đi giặt. Đại nhìn Chí thì lẳng lặng rút lui. Ở đây thêm một chút chắc là không còn xác mà lê lết. Quỳnh sau một hồi phân tích, cô lại thấy mình dại dột. Cái phủ này có con át chủ bài là người này. Cô mà lạnh nhạt là coi như công cốc, sau này muốn moi tin tức cũng khó như lên trời. Quỳnh chột dạ vội vàng thay đổi thái độ. Cô bắt chuyện trước. Này cậu Chí, tôi bảo. Mợ nói đi. Phủ này có nhiều hầm không? Hôm trước tôi trượt chân ngã xuống hố, bây giờ tôi còn sợ lắm. Lâu lâu muốn ra ngoài ngắm hoa, nhưng tôi còn sợ. Không, phủ này làm gì có cái hầm nào. Bao giờ mợ đi đâu? Mợ nói tôi đi cùng mợ. Quỳnh cười nhạt. Chỉ mới một phép thử nhỏ nhoi, phát hiện ra người này không thành thật. Cô dần dần xuất hiện những hồ nghi về người này. Cô muốn khai thác tiếp, nhưng cậu ấy nói dối nên lại thôi. Chỉ nhìn sắc mặt của vợ đang thất vọng tràn trề thì xem ra cũng chưa sót, nhưng cậu không muốn cô mạo hiểm. Cậu ấy cứ ngồi ngây như ngỗng và tự nói chuyện một mình. Mợ Lê từ trong buồng bước ra, mợ ấy mang theo một cái áo dài, sau đó đưa cho Chí. Em mới may đấy, cậu mặc thử xem có vừa không. Xưa nay quần áo của Chí mặc toàn là do Lê may cho hết. Quỳnh hơi ngạc nhiên nhìn thử, cô nói bâng quơ. Sao bảo mai đi mua đồ với tôi cơ mà. Chí nghe câu này lập tức gạt phát đi. Cô cầm lấy mang cho cậu Đại mặc đi, tôi mua đồ chung với Quỳnh, từ giờ không cần may cho tôi. Tôi cần gì tôi tự mua. Lê thất thần nhìn Chí, ánh mắt buồn rười rượi. Cô cúi thấp đầu và quay người bỏ đi. Chí có chút áy náy nhưng mặc kệ, cốt là vợ cậu vui là được. Mai ở đây có lễ hội thả đèn, tôi dẫn mợ đi coi thử. 4 năm ấy mới tổ chức một lần đấy. Có thật không? Quỳnh lúc này giật bắn người. Cô nhớ lại khẩu hiệu và cây đèn được khắc trên cây chuối, có chút bất an. Không lẽ chúng cũng hẹn nhau ở đó sao? Ở dưới bếp lúc này, Bảo đang ưỡn hẹo nhặt rau. Cô ta mang tiếng là người hầu, nhưng ở đây mọi việc đều có người làm thay. Cô ta ngồi cho có lệ. Hường đang nhóm củi, sau đó đun nước gội đầu cho bà cả. Nó hỏi nhỏ. Mợ thấy cậu Tài là người thế nào? Bảo nghe đến tên người này thì xem ra thích thú lắm. Cô ta không ngừng tự hào. Công nhận cậu ấy được tất cả mọi mặt. Tao cũng đang xem xét như thế nào. Nếu như tốt thật, tao mới chấp nhận quen. Còn không thì thôi. Đàn ông họ Bạc lắm. Mày tưởng ai cũng có cửa mới ước được tao để ý đấy à? Báo vừa mới dứt lời thì bị ăn ngay cái guốc mộc vào đầu. Cô ta thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ. Máu lúc này cũng phun ra. Giọng người con gái rít lên. Tống nó vào buồng, chung với lũ điên kia. Con này chính là nội gián. Bọn gia đình nghe tiền nói như vậy, nhanh chóng lôi sành sạch cô gái kia đi. Còn Báo ú ớ dãy giụa, nó không ngừng la hét. Thả tôi ra, các người thả tôi ra. Mặc kệ cho nó kêu muốn khàn cổ, nhưng chả có ai quan tâm. Họ cứ y lệnh tiên mà làm. Phần vì muốn lấy lòng chủ, phần bởi vì ngứa mắt thái độ của Báo. Cô ta mang tiếng là người hầu, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ra đây, luôn gây chiến với người khác. Báo thấy nguy hiểm đang rất kề, cô ấy cứ gào lên. Tao mới chính là con gái ruột của Phú Hộ, là vợ lẽ của cậu Chí. Còn Quỳnh là đồ giả mạo. Các người thả tao ra. Tiên nghe câu nói này thì chết sững, vội vàng giơ tay ra hiệu cho bọn người hầu dừng lại. Tiên hất hàm. Cô là con gái của Phú Hộ ấy à? Vậy tôi chắc là con gái của Hoàng thượng rồi. Không, tôi thề đấy. Nếu như cô không tin, cô hỏi con Hường đi, xem ai là thật, ai là giả mạo. Tiên lúc này nhếch mắt về phía của Hường, không ngừng đe dọa. Tội dám lừa quan khâm sai là mất mạng cả nhà. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để sống. Cô ta và mợ nhỏ, ai mới là thật? Cô Quỳnh mới là con gái của ông bà. Con báo này là người ở. Nó sợ bị tống chung với đám người điên nên mới to gan nói bừa để thoát tội đi à? Báo me những lời này, nó trợn mắt. Nó không nghĩ rằng con Hường lại dám chơi ác như vậy. Con điên này, mày ngu rồi. Mày ăn cơm phủ tao mà mày dám phản à? Mày vì một người dưng mà hãm hại tao, mày chết với tao, con ôn dịch này. Báo hùng hổ muốn xông tới nhưng bị giữ chặt. Hường cũng nhân cơ hội ngàn năm có một này, sấn sổ lao tới, tát hai phát vào mặt của đối phương. Tao thay cô Quỳnh trừng trị có loại người ở mà hỗn hào như mày. Tiên nghe tới đây thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô nháy mắt cho tụi gia đình kéo Báo đi. Càng nhìn càng thấy ghét cay ghét đắng. Ngay lập tức Báo bị lôi ra sau phủ. Ở đây có một căn nhà tồi tàn, rách nát, được lợp bằng ngói. Hai tên hất mạnh Báo vào trong, sau đó khóa trái cửa lại. Cô ta ngã chồng cành giữa nhà, còn chưa kịp định thần thì bị túm tóc kéo lê xuống đất. Báo lúc này bất lực, chỉ biết hét toáng lên, dùng tay giữ chặt lấy đối phương để ngăn cơn đau đớn. Tiếng cười lúc này vang lên ghê rợn. Qua đây chơi trò này đi, vui lắm. Cả bốn cô gái còn lại cùng nhau cười ngây ngốc. Họ chạy lại túm chân túm tay Báo, người véo người cắn, rồi cười hành hạch. Cô gái kia chỉ biết khóc thét van xin nhưng vô ích. Ở đây giống như địa ngục, chỉ có cảnh tượng tra tấn tàn khốc, tiếng cười quái đản xen lẫn tiếng khóc nỉ non. Báo sợ hãi ngất ngay tại chỗ, nhưng đám người đó vẫn không ngừng dừng lại, dường như họ không nhận thức được. Mãi tới khi chán chê, đám người điên này mới ngừng tay. Chúng lại thu lu một góc, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Lâu lâu lại có một người phá lên cười, có người thì ôm mặt khóc tu tu. Phải cả canh giờ sau, Báo mới tỉnh dậy. Cô ta lúc này đã ngấm đòn, sợ sệt khum núm, thật đáng thương. Báo ngồi dựa đầu vào vách tường, cả người vẫn đang run lên bần bật, hai hàm răng cứ va vào nhau ken két. Đám người kia nhìn Báo chằm chằm, nhưng không làm gì tiếp. Báo ôm chặt hai cánh tay, mắt dán chặt ra bên ngoài đề phòng nguy hiểm. Trong lòng của cô ta không ngừng cầu nguyện để thoát ra khỏi cảnh này. Tới gần trưa, cánh cửa mới từ từ mở khóa. Báo nhân cơ hội này phi thật nhanh ra ngoài định trốn, nhưng kết quả bị tên canh gác đấm cho xịt máu mũi, ngã bổ ra phía sau. Những người chứng kiến cảnh này chẳng hề thấy thương cảm mà lại càng cười rũ rượi. Tên lính gác lúc này quát lớn: "Tao cấm mày có ý định thoát ra khỏi đây. Nếu như còn một lần nào nữa, tao đập cho què giò bây giờ." Hắn ta quẳng vào một xô cơm thừa, đồ ăn trộn lẫn trong đó, chẳng hề có bát đũa. Mấy người kia tranh nhau cứ tay không mà bốc bò vào miệng, mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui ăn uống ngon lành. Báo nhìn cảnh này mà muốn nôn tại chỗ. Cô không biết bản thân mình còn chống chọi được tới bao giờ. Một người phụ nữ áng chừng ngoài 40 cầm cả vốc cơm nhét vào miệng của Báo. Bà ta thúc giục: "Ăn đi ăn đi, hôm nay cơm ngon lắm." Báo mím môi lắc đầu ngoài ngoài. Cô ta thả chết chứ không ăn cơm kiểu này. Cuối cùng người phụ nữ đó một tay bóp mạnh vào má của Báo, tay còn lại ra sức nhét vốc cơm, mặc kệ cô ta phản kháng. Báo bất lực nuốt ực vào cuống họng, nhưng sau đó bị nghẹn lại. Cô ta trợn mắt đập mạnh vào ngực. Từ bé tới giờ chưa khi nào cô ta phải chịu cực khổ như thế này. Báo nước mắt giàn giụa. Cô bất giác nhớ thầy Bu của mình, chỉ muốn được ở bên cạnh họ. Cô không nghĩ rời xa vòng tay của thầy Bu lại khổ như thế này. Cả buổi hôm đó Báo bị nhốt chung với đám người này. Cô vừa mệt mỏi vừa sợ hãi. Ở đây thêm một ngày thì người khỏe mạnh chắc cũng muốn phát điên. Bên ngoài tụi canh gác bàn bạc với nhau: "Đêm nay xử hết đám này đi." Chúng còn thoải mái nói với nhau rất nhiều, nhưng cô nghe bợp bõm, tiếng được tiếng mất. Báo thấy tim mình đập loạn. Cô ta nhận ra tính mạng của mình đang rất nguy hiểm. Nếu như bây giờ không thoát được ra khỏi đây thì sẽ chết. Báo nhìn xung quanh chỗ mình một lượt, phát hiện một chiếc kim khâu dài bằng ngón tay. Cô ta vội vàng lấy hết can đảm đâm sâu vào cổ tay của mình, sau đó hét toáng lên: "Giết người, cứu tôi!" Một tên canh gác đạp cửa và nhìn vào. Nó nhìn thấy Báo như vậy thì hơi nhíu mày, nhưng cô ta nhanh trí. Tôi là người hầu của cậu Chí, cứu tôi đi, xin hãy cứu tôi ra khỏi đây. Tôi trả công hậu hĩnh cho các người. Báo vừa nói vừa trút hết số trang sức giấu trong người. Hai tên kia thấy vàng thì sáng mắt, chúng khấp khởi mừng thầm. Được rồi, ra đi. Sau này mà dám làm cô chủ tức giận là chết đấy còn ạ. Báo nghe tới được thoát ra khỏi đây thì mừng lắm. Cô ta co cẳng chạy bán sống bán chết, quên luôn cả vết thương đang chảy máu. Cô ta chạy được một đoạn ngắn thì đâm sầm vào Lê đang đứng cắt tỉa mấy cành sâu. Mợ Lê nhíu mày khó chịu, không hiểu tại sao cô ta lại bị thê thảm như vậy. Tay cô bị làm sao đấy? Tôi bị mấy con điên nó đâm, suýt nữa thì toi cái mạng. Con điên nào? Phủ này làm gì có ai bị điên? Báo thấy cô ta vẫn ngây thơ không biết gì, vội vàng thanh minh. Rồi ạ, cả một đống người mà cô nói là không có ai. Chỉ một tí nữa thôi là bọn chúng nhai đầu tôi rồi. Báo nhìn tay mình mà vẫn đau điếng. Cô ta nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, nhổ mạnh cái kim khâu ra, sau đó nhảy tưng tưng. Đau quá, đau quá. Máu bắt đầu tuôn ra như suối. Đến Lê chứng kiến còn cảm thấy choáng váng. Cô ta vội vàng lấy một ít thuốc lá bên cạnh, vò nát sau đó đắp vào vết thương cho Báo. Dường như cô gái này vẫn không hề biết đến sự tồn tại của đám người điên kia. Bất giác, Báo víu chặt lấy bàn tay của Lê và cầu xin. Còn Quỳnh là đồ giả mạo, nó là người hầu ở phủ tôi. Lần đó tôi nghe họ kháo nhau cậu Chí bị liệt, nên tôi nằng nặc không chịu cưới. Thầy tôi mới tống nó đi thay tôi. Tôi mới chính là người mà cậu Chí nên lấy làm vợ. Lê nghe những lời này thì ngạc nhiên lắm. Cô ta trợn hết mắt lên, nhưng sau đó lại cúi đầu, nhất thời không biết nói gì lúc này. Có lẽ sự việc lần này vượt ngoài sức tưởng tượng, nên Lê có vẻ khá lúng túng. Cô gái này che giấu cảm xúc rất tốt, mới đang bất ngờ nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Tôi không quan tâm, nhưng tôi muốn ra khỏi đây. Xin cô cứu tôi ra khỏi đây. Tôi muốn về nhà. Tôi sợ ở đây lắm rồi. Ở đây bình thường có cái gì mà sợ? Cô đừng có suy đoán lung tung. Tôi không muốn ở lại đây đâu. Tôi cắn rơm, tôi cắn cỏ, tôi lạy cô. Lê vẫn một thái độ rừng rừng. Cô ta dường như không quan tâm đến thế thái nhân tình. Báo chán nản lúc này định rời đi, nhưng Lê bỗng nhiên cất tiếng. Muốn ra khỏi đây cũng được, trừ khi... Cô nói đi, tôi đang nghe. Phải giết được con Quỳnh thì nhà cô mới thoát tội. Từ nay làm người hầu thân cận cho tôi, may ra cô mới được an toàn. Báo nghe xong gật đầu. Cô biết mình không có đường lui, nếu có đường hoàng ra đi ngoài kia cũng bị chúng tra tấn không thương tiếc. Thả chịu khổ hầu hạ cô ta một thời gian mới hy vọng được trở về cùng với thầy bu của mình. Tôi đồng ý, chỉ cần cô giúp tôi chuyện đó, cả đời này không bao giờ tôi quên cô. Ở đây phải gọi mợ xưng con, nói mày tao có ngày chúng nó cắt lưỡi đấy, nhớ chưa? Báo thất kinh và lắp bắp. Dạ, con rõ rồi. Vào bếp đun cho mợ một nồi nước sôi, chút nữa mợ đi sông. Mấy hôm nay mệt mỏi, đầu cứ lâng lâng, không phân biệt được tốt xấu. Vào nấu đi, nhớ bỏ thêm một chút lá xả, tía tô và cả gừng nhé. Báo vâng vâng dạ dạ, sau đó chạy nhanh đi làm. Cô ta vẫn chưa kịp hoàn hồn bởi vì kiếp nạn vừa xong. Phía sau Lê mỉm cười. Chết là nhẹ nhàng quá, tao phải cho nó sống không được mà chết cũng không xong. Cô gái này ngắt đầy một rổ cánh hoa, sau đó chậm rãi bước vào. Lúc này Quỳnh cũng đang thơ thần đứng một góc. Cô vạch các đường khác nhau dưới nền đất, miệng không ngừng tính toán. Chẳng biết cô gái này lại giở trò gì, nhưng sắc mặt của Quỳnh cực kỳ nghiêm túc. Lê tính đi thẳng, nhưng không hiểu sao cô ta lại khó chịu mỉa mai. Hàng giả mạo mà khi bị phát hiện là kết cục không mấy khả quan đâu. Quỳnh thừa hiểu cô ta đang xìa xói mình, nhưng cô không thèm đáp. Cô vẫn chú tâm làm tiếp phần việc của mình, nhưng dường như người kia vẫn không muốn buông tha cho cô. Lê khoanh tay tiếp tục ngầm đe dọa. Bây giờ mà cả phủ này biết tin cô là vợ lẽ bị đánh cháo thì sao nhỉ? Chà chà, tôi đang mong xem thầy bu của cô xử lý như thế nào. Xưa nay ông ghét nhất ai lừa mình, ông không bao giờ nương tay đâu. Quỳnh ngước nhìn cô gái kia, biểu lộ không có chút gì gọi là sợ sệt. Vậy cô thử đi xem chúng ta ai chết trước, cô lấy tư cách gì mà đấu với tôi? Lê nghe xong cứng họng. Cô ta thừa hiểu Quỳnh cậy là có cậu Chí chống lưng nên mới dám hống hách như vậy. Cô ta chưa muốn vạch trần thân phận của Quỳnh, bởi vì đang ủ mưu thâm sâu hơn nữa, không muốn Quỳnh có cơ hội chờ mình. Quỳnh vẫn bình tĩnh, tiếp tục viết chữ nhất trên mặt đất. Lê nhìn thấy chữ này thì bất giác lùi lại. Ánh mắt cô ta hiện rõ nỗi sợ hãi. Cô ta không dám đứng đây nói gì mà lập tức bỏ đi. Quỳnh nheo mắt nhìn theo bóng lưng đó khuất dần mà trong lòng không ngừng thắc mắc. Cô ta là ai chứ? Cậu Chí thấy vợ đang ngồi ủ rũ một mình, nhanh chân chạy đến. Cậu hớn hở đúng chất một người lần đầu biết yêu. Mợ đang làm gì đấy? Ngồi viết lung tung. Ở đây không có việc gì làm, rảnh rỗi quá. Vậy thì mợ nói chuyện với tôi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với mợ lắm. Quỳnh nghe xong câu này sờn hết cả gai ốc. Cậu thích tôi như vậy sao? Chí cười híp mắt. Cậu gật đầu. Đối với vợ mình là không được ngại ngùng hay tán tình kiểu mưa dầm thấm lâu, mà phải thần tốc. Trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ lo vợ bị người khác cuỗng mất. Nếu như khi thấy Lê cậu Chí tránh như tránh tà, thì đối với Quỳnh cậu ấy chỉ muốn sát tới. Người đàn ông này tìm đủ lý do để tới gần vợ mình. Cậu nghĩ ra rất nhiều trò để cô vui, nhưng đáp lại vợ cậu vẫn chờ như khúc gỗ. Mặt cô ấy lúc nào cũng lạnh như băng, hiếm khi nào cười, làm cho Chí đau đầu, muốn nghĩ nát óc mà không ra được lời giải đáp. Nhiều lúc cậu ấy cũng khá buồn, bởi vì tấm chân tình của mình không được đền đáp. Nhưng sau đó Chí lại tự an ủi bản thân, chỉ cần cố gắng hết sức là có ngày Quỳnh sẽ cảm động. Bỗng nhiên Quỳnh hỏi nhỏ. Những cô gái bị điên là họ sẽ bị giết à? Chí còn chưa kịp trả lời thì nhìn thấy bà ba quát lớn. Con thổ tả này, mày tính hại chết tao? Mày chết rồi con à? Hai vợ chồng Quỳnh thấy vậy vội vàng chạy vào. Con báu quỳ rạp giữa sân, nguyên một nồi nước sôi đổ lênh láng khắp nơi. Bà ba ngâm một chân vào chậu nước lạnh, mặt đỏ gay gắt. Hóa ra khi nãy bưng nồi nước cho mợ Lê rửa chân, vừa tới đây thì báu trượt chân, làm cả nồi nước đổ ụp. May mà cô ta không bị làm sao, nhưng bà ba lúc ấy đi tới nơi nên bị bỏng một phần ở chân. Bà ta không ngừng chửi rủa, chỉ chết không thương tiếc. Bà ba bây giờ không còn dáng vẻ hiền lành và nhu mì như mọi khi. Thằng Đậu đâu? Mày đi đun ngay nồi nước sôi, mang vào đây cho tao. Báu run như cầy sấy, nhưng ở đây chẳng ai giúp cô. Ngược lại họ chỉ mong bà ba ra mặt xử báo một trận, cho ra bã, chừa cái thói hống hách. Tiền thấy cảnh này vội vàng thêm vào. Bu ơi, cái con này nó láo lắm. Không chừng nó cố tình đấy. Con thấy nhiều lần nó liếc xéo Bu, nó không thích ai đẹp hơn mình. Mà khoan, hồi nãy tao mới kêu người nhốt mày lại cơ mà. Đứa nào lại thả mày ra rồi? Báu chỉ biết dập đầu van xin. Cô ta biết bây giờ có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích được. Hôm nay rất có thể phải bỏ mạng. Một mình Tiên đã khó đối phó, bây giờ lại có thêm bà ba. Báu khóc thút thít, cứ tát vào mặt của mình. Bà tha cho con, cô tha cho con à? Nhưng hai người kia không hề động lòng, vẫn quyết tâm bằng được, dồn Báu vào đường chết. Một lát sau thằng Đậu khệnh khạng bê nồi nước đang bốc khói nghi ngút. Dạ thưa bà ba, bây giờ làm gì ạ? Nhét đầu nó vào cho tao. Tiên nghe câu này thì trong lòng vui như trời hội. Cô ta không cần ra mặt, bà ba đã xử lý. Còn Báu lúc này líu lưỡi, nó kinh hãi chạy lại ôm lấy chân của Quỳnh. Mợ ơi mợ cứu con không muốn chết, con không cố ý đâu mợ, tại con bị trượt chân. Mợ ơi mợ cứu con với. Nước mắt con Báu chảy dài trên khuôn mặt, không còn cái dáng vẻ tự cao hống hách như ngày thường. Lúc này Báu giống như một con mồi đang bị thương và bị dồn vào bước đường cùng, bị người ta cắn xé. Bà ba vẫn đang sôi tiết rít vang trời. Chúng mày điếc hết rồi à? Mau dìm nó vào đây cho tao. Thằng Đậu không dám trái lệnh, nó hùng hổ tiến đến lôi Báu đi. Cô gái này vẫn đang khóc lóc thảm thiết, cô ôm chặt lấy chân của Quỳnh kêu cứu. Đúng lúc này thì Quỳnh cất tiếng. Thôi Bu ơi, tha cho nó lần này, nó không cố ý. Bu phạt nó dọn cỏ hay cuốc đất là được rồi, chứ làm vậy con thấy hơi quá à? Nhưng con này nó mất dạy, mặt nó cứ căng căng như mặt thớt. Nó tưởng phủ này dễ, muốn làm trời làm đất gì thì làm. Tao đập cho tuốt xác, chứ ở đấy mà nói tao chơi mất dạy. Hôm nay tao nể mợ nhỏ xin cho mày, chứ không nghe à, mày xác định đi chầu Diêm Vương đi. Mà cái ngữ mày, Diêm Vương họ cũng chê, họ không thèm xét xử đâu, tống thẳng xuống địa ngục ấy. Còn bây giờ thì cút đi, lén phà lén phén trước mặt tao, tao dội cả nồi lên đầu bây giờ. Con báo nghe như vậy mà tim đập chân run, nó cứ đông cứng cả người, không tài nào nhúc nhích. Nó chỉ biết ôm chặt lấy chân của Quỳnh, khóc nức nở. Báo không nghĩ rằng đời mình lại có ngày thê thảm như hôm nay. Nếu bây giờ bị ép làm lẽ lão chột đó thì cũng khốn khổ y chang thế này. Quỳnh cảm nhận rõ cô gái này đang run sợ, mặt mũi cứ hết xanh lại trắng, không mắng thêm câu nào nữa. Tiền thấy Quỳnh ra mặt thì nhếch miệng chế giễu. Ốc không mang nổi mình ốc mà còn bày đặt. Chị cứ mù quáng bênh nó đi, có ngày nó quay ra nó cắn ngược đấy. Nãy nó mới nói xấu chị xong, nó nói rằng chị là đồ giả mạo, còn nó mới là chủ thật kia kìa. Quỳnh vẫn cố gắng tự nhiên nhất có thể. Cô quay sang nói với chồng. Cậu Chí, tôi đang cần một người hầu thân cận. Tôi chọn cô ta được chứ? Dù sao hồi ở nhà, cô ta cũng là người hầu của tôi. Tôi cũng quen rồi. Tùy mợ, tôi nghe theo mợ hết. Con báo giống như chết đuối vớ được cọc. Nó ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi. Nhưng dù sao hầu hạ cho Quỳnh, nó vẫn có cảm giác an toàn, chứ không giống như mấy mụ ác quỷ kia. Nhưng con Tiên lúc này cau có. Cứ nhận đi, sau này nó cắn cho ngồi đó mà hối hận. Cô ta nói xong vùng vằng bỏ đi. Bà ba vẫn đang bực tức. Bà cứ nhìn vết thương sau đó nhăn nhó. Không biết có để lại sẹo không? Quỳnh nhìn chồng, cô bất giác nở một nụ cười. Cậu bảo đưa tôi đi coi người ta thả đèn. Đi luôn không? Tôi muốn ra đó ngắm tầm này xem có gì đặc biệt. Ừ, vậy thì chúng ta đi. Con báo lúc này sợ hãi nhưng xen vào. Mợ ơi, mợ cho con theo với. Ừ, thôi được, đứng dậy đi, chúng ta cùng đi. Báo mừng rỡ vội vàng lau nước mắt, nhanh chóng bước theo Quỳnh. Nó biết giờ mà xa cô ta thì chỉ có nước chết không kịp ngáp, nhìn đâu cũng thấy quân thù. Chí nắm lấy tay của vợ. Cậu vừa đi vừa giới thiệu cho vợ mình biết ở đây có gì đặc biệt. Nhưng Quỳnh chẳng quan tâm mấy cái vớ vẩn này. Cô đang muốn biết đêm nay liệu rằng có phải bọn người kia sẽ hành động ở con sông ấy. Chúng đang ám chỉ điều gì? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Thật sự là sau khi lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy cô gái tên Quỳnh của chúng ta không phải là một người yếu đuối mỏng manh, nhưng lại có rất là nhiều cơ hội để cho cô ấy thể hiện cái sự mạnh mẽ của mình. Nhưng không được quý vị ạ, nếu như không có cậu Chí bảo vệ thì không biết Quỳnh sẽ như thế nào. Tâm An hy vọng rằng là Quỳnh sẽ không bị tiết lộ thân phận trước khi mà tìm được nguyên nhân cái chết của bố mẹ cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo của câu chuyện này. Sau khi mà Báu làm người hầu cho Quỳnh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.